ta ở nhân gian lượm được một vị phu quân. Chương 41, 41, tìm được một người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người phía dưới như được một mẻ cá lớn mà reo hò không ngừng nghỉ. Chiêu quân đã từ bao giờ lấy nón màn đội lên cho Tống Trạch, che khuôn mặt y lại. Tống Trạch không nhanh không chậm dò hỏi. Xin hỏi ngươi thua rồi. Tiểu tiên nhân đi theo ta đang ở đâu? Nam huyết như ngài không phải muốn nuốt lời chứ? Mạc Thiên Vũ nhìn Tống Trạch và Chiêu Quân. Khóe môi cong lên nụ cười. Y thong dòng ngồi xuống ghế cầm bình rượu ngọc. Uống một ngụm rồi hướng bình rượu lên phía trên đỉnh đầu. Chẳng phải trên đó sao? Tống Trạch hiện tại mới nhìn lên đờ ỉnh chỗ bọn họ đang đứng. Lỗ Ân vẫn được treo tại đó, chỉ là người phía trong đã tỉnh lại. Trên đôi mắt có chút ngấn lệ không nói thành lời. Vừa rồi đúng là dọa Cẩn Ngôn y một phen. Y đang lặng lẽ nhìn bọn họ liền bị một màn lụa đỏ cuông xuống phủ kín làm mọi thứ trở nên tối tăm, hiến y có chút sợ hãi. Biết là thần tiên khó có thể vì thế mà chết thêm lần nữa, nhưng y sợ thì biết làm thế nào được. Tống Trạch nhìn biểu lộ của Mạc Thần Vũ kia cười cợt. Cũng không có ý hạ Lồ Ân xuống cho Cẩn Ngôn xuống đây. Mạc Thần Vũ hắn ngược lại cười đến cao hứng. Phải cho đến lúc Chiêu Quân nhìn hắn mới cười nhẹ đáp lại. Bên cạnh ghế ngồi, Thần Vũ kéo cần gạt. Chiếc Lồ Ân từ được thả xuống bàn cược nọ. Cạch, chiếc Lồ Ân vừa đặt xuống dưới liền tự động mở ra. Cẩn Ngôn không một phút chần chừ mà xông ra. Nhảy xuống phía sau Tống Trạch. Miệng vẫn không ngừng quát tháo Mạc Thần Vũ. Con rắn xanh kia, ta mà bắt được ngươi. Ta, nói được rồi. Mạc Thần Vũ nghe được câu kia không khỏi có chút nhíu mày, nhưng sau đó liền lộ ra một nụ cười thế mà lại có chút vui vẻ. Cẩn Ngôn lúc này mới nhận ra rằng cái người đối diện ba bọn họ này thực chất bộ dáng không giống con rắn xanh y gặp kia. Đúng là quỷ thì lửa bịp khó đoán. Đã là quỷ thì muôn hình vạn trạng. Nào có ngoại lệ, Tống Trạch không kịp để hai bên tiếp chuyện liền nhanh chóng cáo từ. Không làm phiền Nam huyết nữa. Chúng ta còn có việc. Xin cáo từ trước. Mạc Thần Vũ không làm khó bọn họ. Chỉ là đến đây, y không giữ chân được nữa rồi. Y buông thả mình xuống chiếc ghế vàng chính điện. Uống một ngụm rượu rồi buông xuống câu nói kèm theo ý cười nhìn Cẩn Ngôn rồi lại nhìn Tống Trạch. Thong thả. Thứ ta say không tiễn được các vị. Chúc may mắn. Tống Trạch rời đi không quên bồi thêm. Cảm tạ. Cao từ. Ba người bọn họ đi xuống đài. Rẽ đám đông phía dưới mà ra ngoài. Phía bên ngoài là đường chợ lớn vô cùng tập nập. Nghe đâu cũng là tiếng giao bán. Một chỗ góc khuất trong chợ nào đó. Thẩm thần quan. Thứ lỗi ta bị lạc. Không thể bảo vệ ngài. Lôi Phong huynh đệ hiện tại cũng không tìm thấy sao. Cẩn Ngôn hiện tại mới nhận ra một vấn đề. Không thấy Lôi Phong đâu cả. Y nhanh chóng hỏi Tống Trạch để xác định suy nghĩ của mình. Tống Trạch nhìn Cẩn Ngôn. Nếu vừa rồi y thua liền thua mất vị này. Không chỉ thế y còn đem người ta ra làm vật cá cược. Có chút áy náy. Chúng ta bị tách ra. Lạc mất rồi. Xin lỗi. Một tiếng xin lỗi này là xin lỗi vì đem y ra cá cược, cũng xin lỗi vì để Cẩn Ngôn mới phi thăng khôn đã phải đi làm nhiệm vụ cùng một người thất bị. Như y, chung quy lại vẫn thấy có cút áy náy. Cẩn Ngôn nghe thấy hai từ xin lỗi kia có chút khó xử cùng khó hiểu. Lắp bắp, thẩm thần quan, ngài làm ta có chút khó xử. Chúng ta bị lạc đâu phải do ngài. Do là tại chợ quỷ chết tiệt này tách chúng ta mà. Ngài đừng xin lỗi, ta sẽ thấy bản thân vô dụng vì không đi theo bảo vệ ngài suốt quãng đường vừa rồi. Cách chương.